Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đứng nghiêm xong, lại bắt đầu tập đi đều bước và xếp đội hình tập xong hai lượt. Lộc Minh Sâm tuyên bố giải tán nghỉ ngơi 15 phút chơi hiệu. Yến Yến ôm lấy cánh tay Tô Nhuyễn, gấp không chờ nổi thảo luận. Hôm nay tớ mới biết, huấn luyện viên của chúng ta thích cười như vậy. Trời ơi, tớ thật sự quá muốn biết bạn gái anh ấy là người thế nào. Không phải anh ấy đang trả lời có lệ chứ? Sao chúng ta có thể làm quen với bạn gái anh ấy? Cảm giác không đúng lắm. Tớ thấy giáo quan Lộc còn muốn mang bạn gái ra khoe hơn. Chắc chắn bạn gái anh ấy rất đẹp. Nghe các bạn học miêu tả mình như tiên nữ chỉ trên trời mới có. Tô Nguyễn không nhịn được nhìn về phía các giáo quan nghỉ ngơi cách đó không xa. Trừng mắt một cái. Phía bên kia, Lộc Minh Sâm đang nói gì đó với các giáo quan khác. Hình như không hề chú ý tới cô. Nhưng lại thấy được Tô Nguyễn trừng mắt nhìn về phía bên này. Sau đó rõ ràng là khóe miệng đã cong lên. Tô Nguyễn, tới bóng cây, Phong Cảnh Diệp lấy ra một túi ni lông từ trong cặp sách. Đều mệt rồi nhỉ, nào, bổ sung chút đường đi. Các nữ sinh trông thấy có kẹo, đều vui sướng nói. Cảm ơn anh Phong, sau khi nhận được kẹo, Trương Thi Thi tán thưởng. Wow, là kẹo sữa thỏ trắng. Đàn anh tốt với chúng em quá. Ở thời đại này, kẹo sữa thỏ trắng vẫn xem như tương đối xa xỉ. Như kẹo trái cây cứng thôi cũng rất được hoan nghênh. Hơn nữa Phong Cảnh Diệp còn phát kẹo cho nhiều người như vậy, có thể nói là ra tay hào phóng, qua đó có thể thấy chắc hẳn điều kiện kinh tế của đối phương rất khá. Sau đó Tô Nguyễn trông thấy ánh mắt Trương Thi Thi nhìn Phong Cảnh Diệp lại thân thiện hơn không ít. Phong Cảnh Diệp phát kẹo cho từng nữ sinh qua tới bên này, khi đến trước mặt đám người Tô Nguyễn, Triệu Yến Yến và mấy người bạn cô đều cười hì hì vươn tay ra, Tô Nguyễn cũng vươn tay theo. Kết quả Phong Cảnh Diệp đột nhiên dừng lại. Tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, Tô Nguyễn còn chưa phản ứng lại, trong tay đã có thêm vài viên sô-cô-la. Phong Cảnh Diệp đưa ngón trỏ lên môi làm thủ thế im lặng, nhỏ giọng cười nói. Thứ này không nhiều lắm, em chia với bạn cùng phòng nhé. Rõ ràng là đãi ngộ cao hơn, khiến Triệu Yến Yến kích động lắc lắc cánh tay Tô Nguyễn. Đợi Phong Cảnh Diệp đi khỏi, cô ấy mới nhỏ giọng, nói. Wow, hình như anh Phong đối xử với cậu thật sự không giống người khác. Có phải anh ấy muốn theo đuổi cậu không? Tô Nguyễn ngẩng đầu theo bản năng, quả nhiên trông thấy ánh mắt người nào đó như hổ rình mồi, không hiểu sao lại cảm thấy sô-cô-la này có chút phỏng tay. Cô vội vàng nói, khả năng là trước đó thấy tớ té xỉu, nên mới chiếu cố đặc biệt thôi, chia cho các cậu này. Nhưng mà Triệu Yến Yến lại không chịu lấy nhiều, để lại cho Tô Nguyễn hai viên. Vân Chi Trương Thi Thi cách đó không xa, hình như luôn chú ý tới động tĩnh bên này. Đột nhiên nghiêng người qua nói. Này, Tô Nguyễn, sao của cậu lại là sô-cô-la? Sau đó cô ta nhìn Phong Cảnh Diệp, bĩu môi ra vẻ bất mãn. Anh Phong, anh thiên vị quá, với giao tình của hai ta, cũng nên chia cho em một viên chứ. Phong Cảnh Diệp bật cười, lại tìm trong túi ra một viên, đưa cho cô ta. Được rồi, chỉ còn viên cuối cùng, cho em đó. Trương Thi Thi vui vẻ nhảy nhót, giọng điệu vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh Phong, Phong Cảnh Diệp cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn Tô Nguyễn. Sao không ăn, không thích à? Tô Nguyễn đang định trả lời, đột nhiên tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người nhanh chóng quay về vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi người phát hiện ra, sau 15 phút nghỉ ngơi, hình như tâm trạng của giáo quan Lộc không còn vui vẻ như trước. Ánh mắt anh đảo qua nữ sinh trong đội ngũ, thấy đa số các cô vẫn đang ngậm kẹo trong miệng. Thở ơ hỏi, ăn ngon không? Nữ sinh cười hi hi ha ha, nói, ngon. Lộc Minh Sâm, vốn dĩ thấy các cô cậu mệt mỏi, định cho các cô cậu huấn luyện nhẹ nhàng chút. Nếu đã bổ sung năng lượng rồi, vậy chúng ta huấn luyện cường độ cao nhỉ? Nào, bắt đầu luyện tập đá chân cao. Ôi, mọi người lập tức K, R, N, có nam sinh nói. Nữ sinh có kẹo ăn, chúng em không có. Lộc Minh Sâm. Vậy các cậu đi tìm đàn anh của mình đi, hỏi đối phương vì sao chỉ cho nữ sinh không cho nam sinh, là keo kiệt hay tác phong có vấn đề. Tô Nguyễn, đúng là cố ý chỉnh người ta đây mà. Được rồi, Nghiêm, giơ cao chân, Lộc Minh Sâm vừa hô khẩu lệnh, mọi người đồng loạt nhấc chân. Anh bình tĩnh không chút hoang mang đi điều chỉnh từng hàng, khiến các bạn học đều khổ không chịu nổi. Đợi khi đi đến trước mặt Tô Nguyễn, Đột nhiên anh chống cây chổi lau nhà vệ sinh kia xuống, nói. Đúng là bị các cô cậu chọc tức C, H, E, T rồi, tôi cũng vô lực cần bổ sung năng lượng, còn kẹo không? Nói xong anh vươn thẳng tay với Tô Nguyễn, bốn ngón tay cong lại, biểu đạt cảm xúc của chủ nhân. Tô Nguyễn nhân cơ hội ấy hạ chân xuống, móc hai chiếc kẹo sô-cô-la trong túi ra, ngoan ngoãn bỏ vào lòng bàn tay Lộc Minh Sâm, lúc này anh mới liếc xéo cô một cái, rồi thỏa mãn rời đi. Cách chương.